Trong khi đó lực lượng của Dương Kỳ lại tăng mạnh, mỗi một tấm bùa đều mang theo vô số năng lượng, hỗn độn cổ xà bây giờ đã có thể thôn thiên hóa địa, không làm được. Không gì ông, thanh niên áo vàng một lần nữa vận dụng thế giới vương giả, hút thú tôn vào bên trong, nếu còn chần chừ thì kiểu gì cũng bị Dương Kỳ chém chết. Thượng, người dịch thanh thanh thánh vương nếu Dương Kỳ giết được một cường giả nửa bước phá toái thì kiểu gì lực lượng của hắn cũng tăng mạnh càng khó đối phó hơn. Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ một mảng lớn hư không bắt đầu tan vỡ. Phủ thú tôn, hắn lập tức thi triển độn thuật, thuật chạy trốn, vô, Dương Kỳ, ngươi chờ đấy, ta có thể vận dụng lực lượng của vạn giới vương nào cũng là trời đất của ta là chúa tể của thế giới vương chi. Vua của chúa tể các thế giới. Đồ, nơi vương, lực lượng quỷ dị từ trên trời giáng xuống, khí tức của vạn giới vương đồ từ trong người thanh niên áo vàng tuôn ra. Một luồng Dương Kỳ một quyền đánh sang, quyền ý chống đỡ thiên địa thế nhưng chỉ trúng vào ảo ảnh của hắn mà thôi. Thế giới này tan vỡ, thanh niên áo vàng biến mất vô tung vô ảnh, chẳng ai tìm được chút dấu vết nào. Ngọn, đáng tiếc hắn đã đào tẩu, nếu hắn thực sự nắm giữ được vạn giới vương đồ thì ta không phải là đối thủ. Sắc mặt Dương Kỳ trở nên nghiêm túc. Thanh niên áo vàng giống như không thể bị giết, giá hơn nữa, đối phương còn nói ra hắn là người không có số mệnh, mấy thứ này đều rất thâm ảo, đáng để suy nghĩ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Dương Kỳ, ta sẽ đem niên tin tức của ngươi truyền ra ngoài, nhất định ngươi sẽ bị áo vàng vẫn văng vẳng bên tai. Truy sát khắp nơi, thanh âm của thanh đi, phù dùng, phải, hừ, cứ tới hoàng cổ xà bùa chú này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chớp tiên ta đang muốn giết một đám cao thủ thu lấy năng lượng cho dùng nhiều linh hồn mới có thể luyện hóa hết đám Dương Kỳ cũng nói lớn. Ta sẽ nhanh chóng tự do ra vào vạn giới vương đồ thôi, lúc đó ngươi chẳng còn ưu thế gì nữa đâu. Đứng nói tại sau khi xong, điều này đã dẫn tới vô chỗ, bắt đầu phóng ra khí tức của mình. Số cao thủ, hiện muốn đại khai sát giới, xem ai có thể chống lại hắn. Giờ, hắn như một đèn trong đêm, hiện rồi. Đã hắn giống, cái gì, Dương Kỳ, cái gì, đám người ở học phủ Huyền Dương Thiên phần ư, học phủ Ly phần chúng ta đã xí trước rồi. Hừ, vậy thì phải xem bản của, chúng ta đồng loạt nhận được bảo bối thì phải căn còn lĩnh ra tay, giống như cùng nhau cứ vào vận khí và bản xuất. Dương Kỳ đứng thần chi mâu trong tay nhìn thẳng trong vô mang tới mắt, hắn đã trở thành ngắm tới. Vô số ánh mắt ngó nhìn, các ngươi thế nào, rất nhiều người đã coi Dương Kỳ như quái thú, muốn giết muốn chém muốn cướp. Chỉ trong chiến trường quần các ngươi cũng muốn chia săn quái thú, còn về phần ai lĩnh của người đó. Cái đích cho toàn bộ thế lực trong hư không, chậm số bóng người kéo tới. Dãi hạ xuống mặt đất cầm minh, cách trương.